Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 90, nợ tiền chạy trốn nửa tay áo áo tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, nợ tiền chạy trốn nửa tay áo áo tím. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, phòng Nguyên Sơn bên trên, đống lửa tươi sáng, bên này là thịt nướng, bên kia là thịt hầm, còn có một bên cạnh là nhúng thịt. Bảo Thọ đạo trưởng đem thịt rồng mở ra. Những này công tượng vui vẻ vạn phần. Bọn hắn phàm phu tục tử, có tài đức gì, lại có cơ duyên ăn được thịt rồng, thật sự là kiếm bộn rồi. Trương Quân thì thào thì thầm, tràn đầy vẻ phức tạp. Xích Huyền Giao Long tu tới yêu vương cảnh giới, vốn là cực kỳ khó được, mà Giao Long huyết nhục, dù sao có long tộc huyết mạch, liền xem như đặt ở Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, bực này nguyên liệu nấu ăn cũng không phải bọn hắn những này hậu bối đệ tử có thể thưởng thức. Mà trên Phong Nguyên Sơn, liền ngay cả những này phổ thông công tượng đều được chia không ít thịt ăn. Mặc dù bọn hắn chưa tu luyện, không thể tăng thêm đạo hạnh, nhưng ăn Giao Long huyết nhục, chí ít có thể khứ trừ tệ nạn, thân nhẹ thể kiện, tinh thần tỏa sáng, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn bên trên, mùi thịt tràn ngập, Giao Long huyết nhục, linh khí dồi dào. Phía sau núi Mạnh Sơn Quân không ngừng nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Nhưng hưu một lần, thì có như to bằng cái thớt thịt hầm, từ phía trước bay tới, càng đến phía sau núi, rơi đập trên mặt đất. Mạnh Sơn Quân vốn muốn đem cầm một lần luyện thần cảnh yêu vương tôn nghiêm, nhưng liếc mắt nhìn hai phía, cũng không người khác quan sát, bây giờ liền nhào tới, giống như là một đầu chó hoang, gặm ăn thịt rồng. Mà ở phía trước núi chỗ, đám người cơm nước no nê. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng liền lôi kéo Phương Ngọc vào phòng, đêm nay luyện chế một cái vạc lớn càng tốt, nhất định phải kiên cố. Đạo trưởng đây là làm gì? Phương Ngọc không khỏi hiếu kỳ nói. Bần đạo muốn chứa đựng một chút quý giá chất lỏng, nhưng lại sợ cái này vạc lớn gánh chịu không được. Ta hiểu, Phương Ngọc bây giờ nói. Ta đây liền đi luyện một cái vạc lớn. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Luyện xong sau, để lại tại hậu viện. Hồi đầu lại cùng Gấu Tử nói một tiếng. Hắn đem long huyết cất giữ Vu Giao Châu bên trong, giao cho gấu nhỏ, mỗi ngày uống bát đại chén, uống xong tiểu tại vạc lớn bên trong. Trừ cái đó ra, tối nay Giao Long chi tâm cũng làm cho gấu nhỏ độc hưởng. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, không biết ngày mai trải qua gấu nhỏ thể nội luyện hóa ngưng tụ ra, sẽ là cỡ nào thuần chính long tộc tinh huyết. Mà liền tại hắn chuẩn bị thỏa đáng, muốn lên đường tiến về Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phù thời điểm, liền có một con hạc giấy bay tới. Kia là đến từ Dương Văn Ly đưa tin, Viên Khiếu Chu xuất hiện tại Thanh Minh Châu. Hừ hừ thực thực cứu viện Xích Diễm Sơn yêu. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thằng này ban ngày còn tại Phong Nguyên Sơn xung quanh, chuẩn bị đục nước béo cò, hôm nay liền chạy tới Thanh Minh Châu đi, chuẩn bị cứu viện Xích Diễm Sơn yêu. Đây con mẹ nó vẫn là đi đường suốt đêm đi cứu. Nếu là bản thân lúc này chạy tới, có kịp hay không đem Viên Khiếu Chu cùng Xích Diễm Sơn yêu cùng một chỗ chém? Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại nhớ tới. Cái này Giao Long vảy ngược không thể tại Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ đổi lấy. Như tại Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ đổi lấy, nhiều nhất liền cấp cho Liệp Yêu bảng bên trên giá tiền. Nhưng là đi Thanh Minh Châu, hắn còn phải được tìm cái kia nửa tay áo áo tím thanh niên. Cùng hắn nhiều muốn ba thành ngân lượng. Đêm khuya, Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ, chư vị Trảm Yêu lại y nguyên bận rộn. Bởi vì Xích Huyền Giao Long gây sóng gió, ngay cả qua bốn vực, tử thương vô số, trong đó có tam vực thuộc về Thanh Minh Châu hạt vực. Gặp tai họa ít nhất, chính là Quảng Sơn vực. Bởi vì đạo sĩ kia một kiếm chảm long, có còn xua đuổi 13 vị kim y trảm yêu lại. Độc chiếm đồ long chi công. Gặp tai họa nặng nhất là nguyên thiên vực. Bây giờ liệp yêu phủ còn nhận được tin tức. Có tà đạo người tu hành. Mượn cơ hội luyện hóa oan hồn. Dung luyện thi cốt. Luyện chế tà đạo pháp bảo. Bây giờ liệp yêu phủ muốn hiệp trợ các vực quan phủ trần tai. Còn muốn phòng bị tà đạo yêu ma xuất thủ. Càng muốn áp giải trần tai ngân lượng. Có thể nói là cực kỳ bận rộn. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Làm liệp yêu phủ lớn nhất người cầm quyền nửa tay áo áo tím. Lại truy sát xích diễm sơn yêu đi. Đáng hận hơn chính là. Bây giờ phía trước truyền đến tin tức. Viên khiếu chu hiện thân. Cứu đi xích diễm sơn yêu. Thì đến đêm khuya. Mới thấy bầu trời bên trên bay qua một đạo độn quang. Rơi vào liệp yêu phủ trước đó. Người này thân mang kim sắc quan bào. Cánh tay trái hệ nửa tay áo áo tím. Sắc mặt hắn tái nhợt. Sợi tóc tán loạn. Lộ ra có chút chật vật. Nhưng hắn không nói một lời. Đi vào liệp yêu phủ bên trong. Các vị trảm yêu lại thấy thế. Ào ào thi lễ. Thanh niên này không có trả lời. Chỉ là trở lại bản thân ở sân nhỏ. Lại phát hiện bên trong đã có một người. Chính là Thanh Minh Châu liệp yêu phủ quan văn chủ sự. Từ tam phẩm quan viên. Ngươi xem một chút ngươi. Không phải ra vẻ ta đấy. Bây giờ hao tổn bản thân đạo hạnh. Vẫn không có thể giết chết cái này xích diễm sơn yêu. Chủ này sự tình mạo như trung niên. Mặt trắng không râu. Hừ một tiếng. Nói. Còn có, ngươi gây chuyện lớn rồi. Cái đại sự gì? Nửa tay áo thanh niên áo tím không khỏi khẽ giật mình. Trước đó Quảng Sơn vực kim y trảm yêu lại Đỗ Hưng bị giết. Ta liệp yêu phủ điều không ra mới kim y trảm yêu lại. Ngươi có phải hay không đáp ứng rồi cái đạo sĩ kia điều kiện gì? Điều kiện gì? Kia nửa tay áo thanh niên áo tím suy tư một chút. Sau đó mới nói. Hắn chém giết một đầu yêu ma, tăng ba thành tiền thưởng. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, cho hắn cam kết như vậy? Chủ này sự tình mặt không biểu tình, nói, nếu là cái khác yêu ma, liền cũng được, hơi cho ngươi cái mặt mũi. Nhiều phê một bút ngân lượng, nhiều phê một chút đan dược, thật cũng không tính là gì. Nhưng là cái này xích huyền giao long, là quốc sư điểm danh muốn. Bây giờ cao đến 1.600.000 lượng. Trừ cái đó ra, còn có 12 mai thiên cực đạo đan. Tên là A Văn Thanh Niên. Trầm mặc một lát, nói, liệp yêu phủ không muốn cho. Thêm ra ba thành, ngạch số quá lớn, phía trên không phê. Chủ sự chậm rãi nói, nghe nói đạo sĩ kia xem tài như mạng. Người có vốn liếng sao? Nghe nói quốc sư xuất quan. A Văn bỗng nhiên nói, làm sư điệt, ta muốn đi kinh thành, chúc hắn xuất quan đại cát, liệp yêu phủ mọi việc, các ngươi trước xử lý, ngươi không thể đi. Trung niên này chủ sự vội vàng đem hắn kéo lấy, nói, ngươi nếu là đi rồi, đạo sĩ kia quay đầu tới cửa, không được đem nơi này phá hủy, ta có thể nghe nói, cái thằng này mạnh mẽ xông tới liệp yêu phủ. Đem kim y trảm yêu lại Đỗ Hưng chém. Tại Lục Nguyên huyện trước đó cướp đoạt 13 vị kim y trảm yêu lại chiến quả. Độc chiếm giao long, uy hiếp các vị trảm yêu lại. Còn ra kiếm chém bị thương Triệu Công. Cũng bởi vì Triệu Công không phục. Hắn cũng không phải người hiền lành. Nơi này tuy là liệp yêu phù. Nhưng hắn muốn khóc lóc om sòm lên. Ta không được bị hắn chém. Nhưng ta có thể làm sao? A Văn vùng vẫy một hồi. Bất đắc dĩ nói. Lúc đầu nghĩ đến. Quảng Sơn vực ra mấy lần sự tình. Luyện thần cảnh chân nhân đều chết rồi không ít. Nghĩ đến sẽ không còn có cái gì luyện thần cảnh yêu ma đi Quảng Sơn vực. Liền những cái kia luyện khí cảnh đại yêu. Cho hắn giá tiền gấp bội cũng không sao. Ai biết hắn liền chém bây giờ giá trị bản thân cao như vậy xích huyền giao long. Có thể hứa hẹn ngươi đã cho. Coi như muốn hủy hứa. Cũng được chính ngươi ứng phó đạo sĩ kia. Trung niên chủ sự dắt hắn, tức giận nói, chính ngươi trêu chọc ra tới sự tình, nhường cho ta cho ngươi chống đỡ. Đây là người khô sự tình, thế nhưng là ta tiền cũng không đủ, thiên cực đạo đan cũng không đủ bồi. A Văn vuốt vuốt lông mi, nói, cũng không thể tham ô Thanh Minh Châu công khố a, chẳng lẽ còn nhường cho ta đi cùng sư tôn mượn. Hắn mới nói như vậy đến, liền nghe được bên ngoài truyền đến quát chói tai thanh âm. Người nào đến phạm Liệp yêu phù? Bần đạo chính là Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan chủ. Từng thụ Liệp yêu phù nửa tay áo kim y, hôm nay đến đây tìm Thanh Minh Châu người cầm quyền. Chẳng lẽ chém giết Xích Huyền Giao Long Bảo Thọ đạo trưởng? Kia Hồng Y Trảm Yêu lại kinh hô một tiếng, tràn ngập vẻ kính sợ. Chính là bần đạo, Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm lộ ra có chút ôn hòa. A Văn sắc mặt biến biến, sau đó giật xuống nửa tay áo áo tím, nhỏ giọng nói, ngàn vạn không thể nói cho đạo sĩ kia. Ta trở về Thanh Minh Châu, liền nói ta bên ngoài truy sát Xích Diễm Sơn Yêu, chưa trở về. Thanh âm hắn mới rơi, trung niên này chủ sự chưa đáp lại, lại nghe được phía trước truyền đến kia Hồng Y Trảm Yêu lại thanh âm. Thuộc hạ cái này liền tiến đến thông truyền, Văn đại nhân vừa về Liệp yêu phù, thuộc hạ lúc trước còn nhìn thấy hắn. Đạo trưởng mời chờ một lát a. A Văn im lặng một lát, sau đó nhìn về phía trung niên chủ sự, hỏi, vừa rồi tên này Hồng Y Trảm Yêu lại, tháng này lương bổng đều tìm cái cớ giữ lại a? Trung niên chủ sự im lặng gật đầu. Chưa qua một lát, liền thấy kia Hồng Y Trảm Yêu lại vội vàng mà tới. Người này ước chừng 30 tuổi, diện mạo chất phác, ngữ khí trầm ngưng, hai vị đại nhân, phía trước đến rồi một vị đạo nhân, tự xưng là vào ban ngày chém giết Xích Huyền Giao Long nửa tay áo kim y, đến từ Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại nói, hắn nói là tới tìm Văn đại nhân. Trung niên chủ sự trầm giọng nói, liền nói Văn đại nhân trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, có chuyện gì, chờ hắn tỉnh rồi lại nói. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại nhìn bên cạnh thanh niên liếc mắt, lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng tựa hồ minh bạch cái gì, mới thi cái lễ, trở lại đại môn đi báo, mà ở trước cửa chờ đợi Bảo Thọ đạo trưởng. Nghe được như vậy lý do, bây giờ thần sắc ngưng lại, người nói cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận nửa bước, thản nhiên nói, vừa rồi hắn đi về tới, sau đó hiện tại hôn mê bất tỉnh rồi. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại có chút chột dạ, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, cái này liền đúng dịp, bản tọa mang theo thịt rồng tới, chỉ được bách bệnh, người lĩnh bản tọa đi gặp hắn. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại không khỏi khẽ giật mình, lại cười ngượng ngùng một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói, làm sao, không tiện, ở nơi này Hồng Y Trảm Yêu lại làm khó thời khắc. Liền gặp Liệp yêu phủ bên trong đi ra một người trung niên, trên thân khí tức bình thản, chưa tu hành, vị này chính là Bảo Thọ đạo trưởng. Trung niên nhân thi cái lễ, cười nói, bản quan là Thanh Minh Châu Liệp yêu phủ chủ sự quan Văn Lương Tiêu, không có viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía trung niên này chủ sự quan Văn, cười nói, Văn đại nhân đâu? Lương Tiêu khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn truy sát Xích Diễm Sơn Yêu không có kết quả, bị Viên Khiếu Chu ngăn cản, ở nơi này hai tôn yêu ma mà giết bên dưới, miễn cưỡng bỏ chạy, bây giờ trọng thương trở về, vẫn còn đang hôn mê ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, nói, bần đạo trong tay có thịt rồng một khối, chỉ được thương thế hắn. Lương Tiêu vội nói, Văn đại nhân không tiện tiếp kiến đạo trưởng, cái này thịt rồng liền để bản quan thay chuyển giao. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, như thế tốt. Bất quá còn có một sự tình. Lúc trước hắn đã đáp ứng. Muốn đem trong tay màu đen bảo kiếm. Tặng cho bần đạo. Đã ngươi đem thịt rồng chuyển giao cho hắn. Không bằng đem bảo kiếm cùng nhau chuyển giao cho bần đạo. Cách chương.